mong vui gieo khổ cho người, được vui sao thoát khỏi người oán than. Việc đáng làm không làm phóng tung, tánh kiêu căng lộ hoặc sẽ tăng. Đệ tử Phật phải năng niệm Phật, niệm pháp mâu nhớ bậc chân tu, diệt ái dục quán sắc thân, có luôn tình giác.